Chốc mã ốm yếu của tôi phân hóa thành alpha đỉnh cấp. Chương 44, anh muốn hôn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi đại học kết thúc, Lạc Tinh như quả bóng cao su xì hơi, trút bỏ được gánh nặng. Cậu không còn chút sức lực nào bỏ cả hẹn đi hát karaoke thâu đêm với bạn bè. Cậu chỉ muốn về nhà ngủ một giấc trời đất tối tăm, ngủ đến cả xương cốt đều mềm nhũn, như thể cậu đã chạy marathon suốt mấy ngày liền ngần đến trưa. Trung niên sơ bị mẹ Lạc Tinh gọi điện thoại đến, nói là chú út Lạc Tinh chuẩn bị kết hôn, muốn mang hai người bọn họ cùng về quê tham dự hôn lễ, một sự kiện trọng đại của gia đình. Khi anh sang đến nhà cậu thì cậu vẫn đang ôm chăn trong mơ không muốn tỉnh. Nhóc sơ, con mau đi gọi con heo lười kia dậy cho mẹ. Tống Anh Hồng nói, giọng bà đầy vẻ bất lực. Trung niên sơ vừa bước vào cửa đã bị Tống Anh Hồng sai đi đánh thức cậu, anh không thể từ chối. Anh đặt ba lô xuống, nhanh chân đi về phòng ngủ Lạc Tinh, nóng lòng muốn nhìn thấy người bên trong, anh nhớ cậu. Rõ ràng mới chia xa một đêm, anh đã nhớ nhung đến vậy, một nỗi nhớ da diết. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, không muốn làm cậu giật mình. Rèm cửa phòng ngủ không kéo, Lạc Tinh cả người chìm trong ánh nắng rực rỡ, được viền vàng hư ảo bao phủ, như một thiên thần đang say giấc nồng, có chút không chân thực, cậu quá đẹp. Khóe miệng cậu cong lên một độ cong mềm mại, không biết đang mơ giấc mơ đẹp gì, toàn thân tỏa ra hơi thở tĩnh lặng êm đềm của năm tháng, tính sát thương cực cao, anh không thể rời mắt. Trung niên sơ đứng bên giường Lạc Tinh chừng 5 phút, ngắm nhìn cậu say sưa, mới cúi người nhẹ giọng nói, cố gắng đánh thức cậu. Tiểu Tinh, dậy thôi, Lạc Tinh chờ mình, vung tay hệt như đập đồng hồ báo thức, bị Trung niên sơ nắm lấy cổ tay, anh không muốn cậu bị thương. Giấc mơ đẹp bị quấy dày, cậu không tình nguyện mở mắt ra, thấy rõ người trước mặt, trong cơn mơ màng lập tức bật ra vẻ kinh hỉ, cậu vui mừng khi thấy anh. Anh, sao anh lại đến đây? Cậu hỏi, giọng nói còn ngái ngủ, chú út em kết hôn, chú gì gọi anh cùng đi. Trung niên sơ giải thích, anh muốn đi cùng cậu, Lạc Tinh lẩm bẩm, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, không phải ngày kia mới làm lễ cưới sao? Trung niên sơ nhún vai. Tỏ vẻ anh cũng không rõ, anh chỉ biết là phải đi. Thôi được rồi, vậy anh mau kéo em dậy. Giọng Lạc Tinh mềm nhũn như bông, giơ tay còn lại ra trước mặt Trung niên sơ, hệt như đang làm nũng, cậu muốn anh giúp. Trung niên sơ không nói hai lời, nắm lấy, hai tay dùng sức kéo cậu xuống giường. Anh luôn chiều theo ý tổ tông này. Sắp sửa lên đường về quê, Lạc Tinh tranh thủ thời gian mặc quần áo rửa mặt, cậu không muốn lỡ chuyến đi. Khi đang vuốt tóc trước gương, cậu nghe thấy Trung niên sơ nói phía sau, giọng anh có chút do dự. Tiểu Tinh, anh cảm thấy anh cần nói với ba mẹ em chuyện anh đã phân hóa. Anh cảm thấy cần thiết thì nói đi, em đi cùng anh. Lạc Tinh nắm chặt tay Trung niên sơ, không nói hai lời kéo anh đến trước mặt ba mẹ, cậu luôn muốn ở bên anh. Trung niên sơ hắng giọng, lấy lại bình tĩnh, nói. Chú gì, con muốn nói thật với hai người một chuyện. Tống Anh Hồng nhìn hai người đứng cạnh nhau trước mặt, nghi hoặc hỏi. Chuyện gì mà long trọng vậy? Trung niên sơ sắp xếp lại ngôn từ, nói thẳng chuyện mình là alpha, anh muốn thành thật. Nói xong, lòng anh thấp thỏm, sợ ba mẹ Lạc Tinh sẽ không vui vì anh giấu giếm giới tính tiếp xúc với Lạc Tinh, anh lo lắng. Ai ngờ Tống Anh Hồng trợn tròn mắt, hồi lâu mới nói được một câu, bà không thể tin vào tai mình. Bà nó ơi, tôi không có nằm mơ chứ. Không có nằm mơ, Lạc Dũng lắc đầu, hiển nhiên cũng chấn kinh, ông cũng bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có vậy thôi hả? Con còn có gì muốn nói không? Tống Anh Hồng mong chờ nhìn Trung niên sơ và Lạc Tinh, bà muốn biết thêm. Không có hả? Trung niên sơ nói, anh đã nói hết. Ồ, vậy à, không biết có phải ảo giác không? Lạc Tinh cảm thấy ba mẹ cậu hình như đột nhiên trở nên rất thất vọng. Rõ ràng vừa nãy biết chuyện anh trai phân hóa thành alpha còn rất vui vẻ, nhưng giờ lại có vẻ hụt hẫng. Quê Lạc Tinh ở một vùng nông thôn cách thành phố hơn 100 cây số, ăn trưa xong xuất phát, lái xe mất hơn 2 tiếng, một quãng đường dài. Người say xe nặng như Lạc Tinh mới nửa tiếng đã chịu không nổi, cậu dựa sát lên người Trung niên sơ ở ghế sau, nắm vạt áo Trung niên sơ nói mình buồn nôn muốn ói, cậu cảm thấy khó chịu. Trung niên sơ đau lòng muốn chết. Anh xót xa nhìn cậu. Miếng dán chống say xe cơ bản vô dụng. Anh cũng không dám tùy tiện phát tán tin tức tố cho Lạc Tinh người. chỉ có thể thỉnh thoảng xoa dầu gió vào huyệt thái dương cho Lạc Tinh, dỗ cậu ngủ, anh muốn làm cậu dễ chịu hơn. Lạc Tinh hiếm khi yếu đuối như vậy, Trung Niên Sơ chỉ lo ôm lấy nhóc đáng thương trong lòng, hoàn toàn không rảnh nghĩ đến việc giữ khoảng cách ao khác biệt trước mặt ba mẹ Lạc Tinh. Anh chỉ muốn chăm sóc cậu, muốn cậu bớt khó chịu một chút. Xe chạy được nửa đường, họ vẫn còn một chặng đường dài. Tống Anh Hồng cười tủm tỉm nhìn hai đứa con trai ngồi ở phía sau. Bà dùng khuỷu tay khẽ chạm vào Lạc Dũng đang lái xe, ra hiệu ông nhìn kính chiếu hậu, bà muốn ông xem cảnh tượng đáng yêu phía sau. Trong kính chiếu hậu, Lạc Tinh như con koala nhỏ bé, không chút khách khí ôm chặt lấy Trung Niên Sơ, trực tiếp coi Trung Niên Sơ thành gối ngủ, cậu đang say giấc nồng. Rõ ràng bên cạnh liền có cái gối dựa Dương Nhung thoải mái, nhưng cậu vẫn muốn ôm anh, một sự gắn bó không thể tách rời. Cảnh tượng đó lập tức khơi gợi trong lòng ông Lạc Dũng một ký ức đau khổ. Hồi Lạc Tinh 2, 3 tuổi, thằng bé mũm mĩm đáng yêu, đêm nào cũng phải chui vào lòng ông mới chịu ngủ, khiến ông cả đêm trằn trọc, tức ngực khó thở, đúng là một ký ức kinh hoàng. Ông lại nhìn vào gương chiếu hậu, lòng chợt nhói đau, thầm nghĩ Trung Niên Sơ đúng là thằng bé mà ông coi trọng, thật xứng đáng. Anh đã thay ông chịu đựng cái cảnh khủng khiếp đó, lại qua một giờ, rốt cuộc cả nhà cũng tới nơi. Xuống xe, đầu Lạc Tinh vẫn còn choáng váng, cả người ốm yếu dựa vào vai Trung Niên Sơ, coi anh như cây gậy trống, cậu không thể đứng vững. Người đến đón họ là chú Út, người mà họ đã lâu không gặp, trông chú rạng rỡ và tràn đầy hạnh phúc. Anh hai, chị dâu, anh chị tới rồi, chú Út nói, giọng nói đầy niềm vui, vừa nhìn là biết người sắp cưới, tinh thần phấn chấn. Lạc Dũng vỗ vai em trai, chúc mừng, vừa lúc hai thằng nhóc nhà anh cũng thi xong đại học, nên cho hai đứa về đây chơi vài ngày giải sầu, thư giãn. Chú Út đánh giá Trung Niên Sơ một lượt, tò mò hỏi, một câu hỏi bất ngờ. Đây là bạn trai của Tinh Tinh à? Lạc Tinh vốn còn đang say xe cũng giật mình đứng thẳng, vội vàng giải thích, cậu cảm thấy bối rối. Không phải đâu chú Út, anh ấy là bạn tốt của con, Trung Niên Sơ, hơn con nửa tuổi, bọn con cùng nhau lớn lên á, con nhớ chú từng gặp anh ấy rồi mà, đúng không anh? Nói xong, cậu nắm lấy cánh tay Trung Niên Sơ lắc lắc, như một đứa trẻ đang làm nũng. Trung Niên Sơ không để ý đến cậu, anh cất tiếng chào chú Út một cách lễ phép, giữ đúng mực. Anh biết, đây không phải lúc để giải thích dài dòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc cưới của chú Út được tổ chức vào 2 ngày tới, họ hàng vẫn chưa tề tựu đông đủ. Sau khi cả nhà gặp gỡ cô dâu tương lai, Lạc Tinh liền rủ dê Trung Niên Sơ ra bờ sông sau nhà chơi đùa. Cậu muốn tận hưởng không khí trong lành ở đây. Quê hương của Lạc Tinh là một vùng quê non nước hữu tình. Thỉnh thoảng rời xa phố thì ồn ào, người ta mới cảm nhận được vẻ đẹp thanh bình, thuần khiết đến nhường nào. Lạc Tinh vốn hiếu động, vừa đặt chân đến bờ sông đã sắn quần lội xuống nước nghịch ngợm. Cậu thích cái cảm giác mát lạnh của dòng nước lướt qua da thịt. Trung Niên Sơ lặng lẽ bước theo sau, chân trần chạm vào những viên sỏi mát lạnh dưới lòng sông. Anh muốn dành thời gian ở bên cạnh Lạc Tinh, cùng cậu tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ. Bờ sông được phủ bóng mát của những hàng cây xanh rì, Lạc Tinh thỏa thích vẫy vùng trong làn nước trong veo. Ánh nắng ban mai chiếu xuống, phản chiếu lên làn da trắng nõn của cậu, lấp lánh như những viên ngọc trai, mềm mại như miếng pudding ngọt ngào. Cậu đẹp như một bức tranh thủy mặc. Anh nghĩ, đẹp không? Lạc Tinh bất ngờ đứng dậy, mắt long lanh nhìn Trung Niên Sơ, cậu muốn anh chia sẻ niềm vui của mình. Trung Niên Sơ nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ửng hồng của cậu, khẽ gật đầu. Ừ, đẹp lắm, anh nói bằng tất cả sự chân thành. Xạo quá, anh có nhìn gì đâu. Lạc Tinh giơ con cá chép đỏ vàng vừa bắt được lên, quẫy quẫy cái đuôi, cậu hờn dỗi nói. Phạt anh nửa tiếng nữa phải bắt được 3 con cá đẹp hơn em, không được thua đâu đấy. Trung Niên Sơ cong môi, mỉm cười nói. Chuyện nhỏ, chờ anh. Anh chấp nhận lời thách thức của cậu. Đến lượt Trung Niên Sơ trổ tài, Lạc Tinh ngồi trên tảng đá gần đó, tay chống cằm, mắt chăm chú theo dõi từng động tác của anh. Cậu muốn xem anh thể hiện bản lĩnh như thế nào. Nhưng Lạc Tinh vốn không phải là người có thể ngồi yên một chỗ. Cậu nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của Trung Niên Sơ, trong đầu lại nảy ra một ý định tinh nghịch. Cậu muốn trêu chọc anh một chút, Lạc Tinh rón rén tiến lại gần, định bụng thừa lúc Trung Niên Sơ không để ý sẽ hù cho anh giật mình. khiến đàn cá hoảng sợ chạy mất. Nhưng ai ngờ, cậu bị trượt chân, loạng choạng ngã nhào về phía trước. May mắn thay, Trung Niên Sơ kịp thời xoay người đỡ lấy cậu, nhưng cả hai lại cùng nhau ngã xuống nước. Một sự cố bất ngờ khiến họ ướt sũng từ đầu đến chân. Chiếc áo sơ mi trắng Trung Niên Sơ đang mặc dính sát vào người, làm nổi bật thân hình cao lớn, vạm vỡ của anh trông quyến rũ vô cùng. "Tiểu Tinh, em có sao không?" Trung Niên Sơ lo lắng hỏi, giọng nói ấm áp vang lên. "Không, không sao." Lạc Tinh vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cả người ướt nhẹp dính chặt vào Trung Niên Sơ. Một lúc sau, cậu mới nhận ra tay mình đang đặt trên ngực anh. Cậu giật mình, vội vàng rụt tay lại. Cậu thầm nghĩ, sao ngực Trung Niên Sơ lại nóng như vậy? Cảm giác này thật lạ lẫm. Cậu lùi lại một bước, lén lén liếc nhìn Trung Niên Sơ, nhưng rồi lại cảm thấy cái cảm giác vừa rồi không hề tệ chút nào, thậm chí còn muốn chạm vào thêm lần nữa. Cậu cảm thấy tò mò về anh. Sau một hồi náo loạn, đàn cá đã tản đi mất, cả hai người đều ướt như chuột lột. Lạc Tinh đành chịu thua, ngồi phịch xuống tảng đá, thở dài. May mà trời đang nắng ấm, hai người xắn ống quần lên, ngồi sát bên nhau trên bờ ruộng phơi nắng. Chỉ một lát sau, quần áo đã khô được một nửa, họ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lạc Tinh đung đưa chân, hỏi Trung Niên Sơ về dự định tương lai của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ơi, anh định đăng ký vào ngành nào của Đại học Hát? Đại học Hát là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước. Với năng lực của Trung Niên Sơ, cậu tin chắc anh sẽ đỗ vào đó. Trung Niên Sơ đáp, anh định học kiến trúc. Lạc Tinh ngạc nhiên, em cứ tưởng anh sẽ học thiên văn chứ. Anh thích ngắm sao mà. Ngắm sao chỉ là sở thích thôi, còn kiến trúc mới là đam mê của anh. Trung Niên Sơ giải thích, ánh mắt anh khẽ liếc nhìn Lạc Tinh. Dưới ánh nắng ban mai, đôi mắt cậu sáng lấp lánh như những vì sao, đẹp đến nao lòng. Thì cũng thế thôi mà. Lạc Tinh bĩu môi, cậu không hiểu những suy nghĩ sâu xa của anh. Em cũng nghĩ xong rồi, em muốn đăng ký vào Đại học L ở ngay đối diện Đại học Hát luôn. Khoa tài chính, nhưng em sợ không đỗ, điểm chuẩn ở đó cao lắm. Điểm chuẩn của Đại học L luôn ở mức trên 650, dù Lạc Tinh đã nỗ lực rất nhiều trong năm cuối cấp, cậu vẫn không thực sự tự tin. Trung Niên Sơ không hề lo lắng, anh tin tưởng vào khả năng của Lạc Tinh. Nếu không được thì em chọn trường khác, chỉ cần học chung một thành phố, anh có thể đến thăm em bất cứ lúc nào. Không, nếu không đỗ, em sẽ học lại một năm. Em nhất định phải vào được Đại học L, Lạc Tinh luôn có chính kiến của riêng mình, Trung Niên Sơ không thể thuyết phục cậu. Anh tôn trọng quyết định của cậu, nhưng Trung Niên Sơ tin chắc Lạc Tinh sẽ thành công. Anh không biết dựa vào đâu, nhưng anh có một linh cảm mạnh mẽ như vậy. Hai, Lý Hoa chắc chắn sẽ theo Kỳ Chiết Vũ rồi, không biết Tiêu Âm và những người khác sẽ đi đâu. Sau này chắc ít có cơ hội gặp nhau. Lạc Tinh mồi mỏi liền ngả người nằm dài trên đùi Trung Niên Sơ, cậu muốn nghỉ ngơi một chút. Bờ ruộng hẹp quá, Trung Niên Sơ sợ cậu bị trượt chân ngã, liền vòng tay ôm lấy vai cậu. Anh muốn bảo vệ cậu, em vẫn còn lưu luyến tuổi học trò lắm à? Sao cứ thích nhõng nhẽo như trẻ con thế? Trung Niên Sơ trêu chọc cậu. Không có mà, lớn lên cũng tốt chứ sao? Có nhiều điều thú vị để làm, miễn là anh đừng bỏ em đi là được, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Lạc Tinh thản nhiên nói, kỳ thi đại học kết thúc, bạn bè thân thiết đến mấy cũng phải chia xa, chỉ có cậu và Trung Niên Sơ vẫn đi cùng nhau, như một sợi dây vô hình gắn kết họ, một mối liên kết bền chặt. Cậu nghĩ đến đó liền thấy may mắn và mãn nguyện, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim, cậu thấy mình thật hạnh phúc. Gió nam ấm áp dễ chịu, Lạc Tinh nằm trên đùi Trung Niên Sơ ngắm cảnh, ngắm mây, ngắm cây, rồi lại ngắm Trung Niên Sơ. Cậu không thể rời mắt khỏi anh. Anh cậu đẹp lắm luôn á, thật là tuyệt vời. Một khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc, cậu muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Buổi chiều trên đồng ruộng trôi qua nhanh như gió, khi mặt trời sắp lặn xuống đường chân trời, Trung Niên Sơ nhận được điện thoại của chú út Lạc Tinh giục về ăn cơm, đã đến giờ ăn tối. Một bữa tối gia đình ấm cúng. Anh cúi đầu nhìn người trong lòng, cậu đang ngủ say sưa, trông rất đáng yêu. Anh không nỡ đánh thức Lạc Tinh, nên nhẹ nhàng bế cậu lên rồi quay về. Anh muốn giữ cho cậu một giấc ngủ trọn vẹn. Theo tục lệ ở quê Lạc Tinh, tiệc cưới linh đình được tổ chức cả ngày. Mọi người trong thôn đều có thể đến ăn cơm, một ngày hội của cả làng, một ngày vui của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp hôm đó là sinh nhật 18 tuổi của Lạc Tinh, cậu cứ tưởng ba mẹ bận rộn nên quên mất. Ai ngờ họ đã mang quà sinh nhật đến từ sớm, một chiếc máy ảnh đắt tiền mà cậu hằng mơ ước, vẫn luôn để trong giỏ hàng cho đỡ thèm, một món quà bất ngờ và ý nghĩa. Lạc Dũng nói với Lạc Tinh đang phấn khích nghịch máy ảnh, cậu rất vui và hào hứng. Giao cho con nhiệm vụ này, chụp lại toàn bộ quá trình hôn lễ của chú Út và thím Út, sau này làm thành album tặng họ, lưu giữ kỷ niệm, con làm được không? Lạc Tinh giơ ngón tay cái ra hiệu ok, rồi đi chụp ảnh khắp nơi, cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Hết buổi sáng, Lạc Tinh kéo Trung Niên Sơ xem thành quả, kết quả trong máy ảnh toàn là ảnh của Trung Niên Sơ, cậu chỉ chụp anh, cậu không thể cưỡng lại sức hút của anh. Trung Niên Sơ cạn lời, anh cảm thấy bất lực và có chút buồn cười. Bảo em chụp chú Út thím Út, sao toàn chụp anh vậy? Em có nghe lời anh nói không? Tại anh đẹp nên em không kìm được, chiều em chụp chú Út thím Út bù sau. Lạc Tinh nói thật lòng, Trung Niên Sơ chỉ cần đứng yên thôi cũng thành cảnh đẹp. Ống kính của Lạc Tinh cứ không tự chủ được mà hướng về phía anh, cậu không thể kiềm chế được. Do anh quá đẹp chứ không phải lỗi do cậu, Trung Niên Sơ nghe vậy, im lặng một lúc, anh cảm thấy bối rối và rung động. Anh cứ tưởng mình đã dày dặn kinh nghiệm, có thể dễ dàng chống cự lại những lời trêu chọc vô thức của Lạc Tinh. Ai ngờ anh đã đánh giá cao bản thân mình, anh đã thua cuộc, anh không thể phủ nhận tình cảm của mình. Anh luôn đầu hàng trước tổ tông này. Lạc Tinh đưa máy ảnh cho người bên cạnh, ôm chầm lấy Trung Niên Sơ, cậu muốn chụp ảnh cùng anh một bức ảnh kỷ niệm. Mình chụp chung một tấm đi anh, để làm kỷ niệm. Màn chập vang lên, hình ảnh dừng lại, khoảnh khắc được lưu giữ, một khoảnh khắc đáng nhớ. Trong ảnh, Lạc Tinh cười tươi rói, rạng rỡ vô cùng, vẻ mặt Trung Niên Sơ có chút bất ngờ, nhưng vẫn rất đẹp trai, anh vẫn rất cuốn hút, trông vô cùng đẹp đôi. Và ở giữa hai người, chính là chữ hỉ đỏ thắm dán trên cửa, một biểu tượng của hạnh phúc, một lời chúc phúc cho cặp đôi mới cưới và cho cả họ. Thời gian náo nhiệt trôi qua thật nhanh, nhà họ Lạc bận rộn tiếp đãi khách khứa suốt buổi trưa, đến chiều mới tổ chức tiệc gia đình, họ muốn dành thời gian cho người thân, một bữa tiệc ấm cúng. Đến bữa tối, Lạc Tinh và Trung Niên Sơ ngồi cùng bàn với họ hàng, một bữa tối gia đình ấm áp và vui vẻ. Xung quanh một bàn lớn người, đặc biệt là những người lớn tuổi, ai nấy đều hỏi han Trung Niên Sơ đủ điều, xăm soi kỹ lưỡng, rõ ràng coi anh là bạn trai của Lạc Tinh, họ rất tò mò và quan tâm đến mối quan hệ của hai người. Lạc Tinh sợ Trung Niên Sơ khó chịu vì bị mọi người gán ghép lung tung, cả buổi tối đều ra sức giải thích mối quan hệ bạn bè thuần khiết của mình và Trung Niên Sơ, cậu muốn anh thoải mái và không bị hiểu lầm. Miệng nói muốn khô cả họng, cậu bận đến muốn chết. Cố gắng giải thích cho mọi người hiểu rõ mối quan hệ của họ. Ấy thế mà Trung Niên Sơ cứ như tượng Phật ngồi yên đó, mặc cho người khác hiểu lầm thế nào, anh vẫn không hề lay động, một sự bình tĩnh đến khó hiểu. Gió đêm mát mẻ thổi đến, những người lớn tuổi trên bàn ăn đều đã ngà ngà say, nói chuyện huênh hoang, thỉnh thoảng lại trêu chọc Trung Niên Sơ và Lạc Tinh, họ thích gán ghép hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy bà cô bảy bà dì quả thực là sinh vật khó đối phó nhất trên đời. Lạc Tinh hết cả sức giải thích, cuối cùng đành buông xuôi, cậu cảm thấy bất lực. Cậu nhấm nháp trà, nghĩ bụng tối nay trăng thanh gió mát thế này, hay là lát nữa rủ Trung Niên Sơ ra thị trấn ăn khuya, cậu muốn đi chơi. Cậu đang nghĩ xem nên ăn gì, đột nhiên Trung Niên Sơ đứng dậy, một hành động bất ngờ. Tiểu Tinh, đi với anh một lát, anh nói, giọng điệu kiên quyết, đi đâu vậy anh? Cậu tò mò hỏi, Trung Niên Sơ không trả lời, nắm chặt tay Lạc Tinh, kéo cậu ra khỏi bữa tiệc ồn ào. Anh muốn nói chuyện riêng với cậu. Lạc Tinh đi theo sau, lén quan sát vẻ mặt trầm ngâm của Trung Niên Sơ, thầm nghĩ chắc chắn là mấy người họ hàng làm anh khó chịu rồi. Cậu lo lắng. Đang lúc cậu nghĩ xem nên giải thích và an ủi thế nào, Trung Niên Sơ kéo cậu đến góc tường vắng người, dừng lại, đối diện với vẻ mặt tươi cười lấy lòng của cậu. Anh muốn nói chuyện nghiêm túc. Có bạn trai như anh, em thấy mất mặt lắm hả? Anh hỏi một câu hỏi bất ngờ. Lạc Tinh, cậu ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nụ cười của cậu cứng đờ trên môi, đầu óc quay cuồng một lúc mới hiểu được ý nghĩa câu nói của Trung Niên Sơ. nhưng không hiểu rõ ngọn ngành, cậu cảm thấy bối rối. Người như anh cậu, người luôn lý trí và logic, sao lại bắt đầu chơi trò đánh cháo khái niệm thế này? Cậu thắc mắc, Lạc Tinh theo bản năng cho rằng Trung Niên Sơ đang đùa, nhưng nhìn vẻ mặt anh lại thấy không giống. Trung Niên Sơ từ trước đến nay luôn khoan dung với cậu, rất ít khi hỏi cậu những câu nghiêm túc như vậy, thậm chí trong giọng nói còn có chút nhẫn nhịn, anh đang nghiêm túc. Không phải vấn đề mất mặt hay không, mà là anh vốn dĩ không phải bạn trai em mà. Cậu cố gắng giải thích, câu nói tiếp theo của Lạc Tinh bị chặn lại, vì hơi thở của Trung Niên Sơ đã kề sát bên cậu. Anh tiến lại gần. Anh muốn làm gì? Cậu hỏi, giọng nói run rẩy. Xung quanh vắng lặng, Lạc Tinh lưng dựa vào tường, hai tay ôm ngực làm ra vẻ phòng thủ yếu ớt. Cậu cảm thấy bất an. Anh muốn hôn em, giọng nói trầm thấp và quyến rũ của anh vang bên tai cậu. Cách chương.